Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, bá đạo vs Cương Nhu. Hắn lấy bá đạo thất tiệt tăng lên chảm kích, uy lực đều là chỉ là cùng đối phương lộ ra ngang sức, ngang tài cục diện. Muốn lấy kiếm nói chiến thắng đối phương không thể nghi ngờ là vô cùng vì nhốt khó. Đúng là không thể kiếm thuật. Khó trách có thể lấy kiếm nói đánh bại Sang. Mắt ưng nhìn mình kiếm khí cùng vô thương chém ra biển lửa cùng chôn vùi. Lầm bầm lầu bầu nói. Hắn kiếm đạo cảnh giới rất rõ ràng siêu việt đối phương. Nhưng là lại từ đầu đến cuối không cách nào chiếm thượng phong. Hắn tự nhiên minh bạch đây là bởi vì đối phương kiếm thuật là thuộc về kia loại đủ để lấy yếu thắng. Mạnh đáng sợ kiếm thuật. Mắt ưng bên trong cặp mắt ánh mắt lóe lên không ngừng. Thần Uehara bản tràn ngập lấy cuồng bạo cương mãnh kiếm thế đột nhiên xảy ra biến hóa. Phảng phất thoáng cái liền tiến vào đến một cái khác cực đoan. Trở nên khinh nhu vô cùng. Thương tương đương. Cơ hồ là tại kiếm thế xảy ra trở nên chớp mắt kim. Mắt ưng bước ra một bước. Hắc đao lập tức bị quơ múa mà lên. Thẳng tắp hướng lấy vô thương phương hướng một đao đánh xuống. Lưỡi đao phá toái hư không. Sáng loáng kiếm khí trong nháy mắt vượt qua mà ra. Bất quá không giống với trước chảm kích như vậy cương mãnh cuồng bạo. Kiếm khí màu xanh lục mặc dù giống vậy kinh hãi người. Nhưng là lại giống như nước chảy một dạng tế nhuận không tiếng động hướng lấy vô thương chảy xuôi đi. Mắt ưng kiếm thế biến chuyển lại làm sao có thể giấu giếm được vô thương. Nhìn xem như dòng nước kiếm khí nhanh chóng đánh tới. Vô thương không có khinh thường chút nào. Vẻ mặt cung kính dưới. Thu thủy lập tức chém ngang bổ ra. Đệ tứ tuyệt. Cuồng lôi. Phích lịch tương đương. Lưỡi đao cắt ra không khí. Giống như lôi đình kiếm khí trong phút chốc tê thiên liệt địa giống như quét sạch mà ra. Giống như vạn lôi nhấp nhô. Đem dọc đường qua mặt đất đều là xé rách ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Bắn thẳng đến đánh tới nước chảy kiếm khí. Xẹt tương đương. Lôi đình kiếm khí trong nháy mắt liền đem như dòng nước kiếm khí xé rách ra vô số lỗ. Rồi sau đó không có vào trong đó. Phảng phất là đem kiếm khí xoắn nát. Nhưng là quỷ dị một màn xuất hiện. Như nước chảy kiếm khí nhìn như khinh nhu vô cùng. Nhưng là lôi đình kiếm khí vừa tiến vào trong liền phảng phất đá chìm đáy biển. Bất quá tiến tới mấy thước liền không cách nào tại tiến thêm chút nào. Ngược lại là bị nó bao phủ trong đó sau tiêu tán thành vô hình. Thấy như vậy một màn, vô thương hơi biến sắc mặt, không chần chờ chút nào. Chân tiếp theo điểm, trong nháy mắt chính là hướng lấy một bên lướt ngang 100 mét bao xa. Diễu cợt, như nước chảy kiếm khí nhìn như khinh nhu chậm chạp, nhưng thực tế lại là tốc độ kinh người. Dù là gặp cuồng lôi chảm kích. Cũng là tại vô thương vừa mới tránh dưới liền rơi vào hắn ban đầu vị trí mặt trên. Chỉ thấy kiếm khí xẹt qua dưới. Mặt đất trên vô thanh vô tức liền bị cắt ra một cái sâu không thấy đáy kẽ hở. Như nước chảy kiếm khí xu hướng không thấy. Tại đem mặt đất không ngừng cắt ra dưới. Thậm chí lan ra hướng phương xa mặt biển. Nó chảm kích xạ trình phạm vi so với trước cương mãnh kiếm khí rõ ràng càng thêm đưa mắt nhìn cùng. Đáng sợ. Vô thương tránh dưới, vừa xoay người nhìn thấy tình hình này. Hai mắt trong nháy mắt chặt nhìn chăm chú xa xa mắt ưng. Đối phương ngay từ đầu rất rõ ràng là đi cương mãnh đường đi. Nhưng là bây giờ lại sử dụng ra như thế mềm dẻo chảm kích. Một cương một nhu, hai loại kiếm thế sao? Vô thương hơi nhíu mày. Mắt ưng kiếm nói thực lực so với dự đoán còn đáng sợ hơn. Cư nhiên nắm giữ lấy hai loại cực đoan kiếm thế. Vô thương bây giờ có thể nói là thật sự minh bạch mắt ưng tại sao lại bị mơ hồ xưng là tối cường. Kiếm sĩ, mặc dù nắm giữ kiếm thế không phải càng nhiều càng tốt. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Từ mới vừa rồi một cương một nhu hai loại kiếm thế uy lực dưới. Mắt ưng cho dù là đối mặt lấy đồng đẳng cấp kiếm nói cường giả cũng là tuyệt đối chiếm hết ưu thế. Sâu hơn người. Vô thương thậm chí có thể cảm nhận được mắt ưng đối với kiếm nói dã tâm. Đối phương lĩnh ngộ cương nhu kiếm thế không ngừng tìm kiếm nói cao thủ. Tuyệt đối là muốn tìm kiếm đột phá cơ hội. đem cương nhu kiếm thế hòa làm một thể, lĩnh ngộ ra cương nhu hòa hợp. Vô Thương hoàn toàn có thể tưởng tượng mắt ưng một khi thật lĩnh ngộ ra cương nhu hòa hợp, đem hai loại cực đoan kiếm thế dung hợp dưới, nó kiếm đạo chi lực tuyệt đối sẽ chợt tăng tới một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Bị né tránh sao? Ngay tại Vô Thương trong lòng suy nghĩ muôn vàn dưới, xa xa mắt ưng thấy chính mình lấy nhu kiếm thế chém ra kiếm khí bị né tránh dưới. Ác Liệt hai mắt nhất thời thoáng hiện lên một vòng chiến ý. Sẽ nhìn một chút là ngươi kiếm thuật có thể hay không chống chọi được ta cương nhu kiếm thế. Mắt ưng trong lòng hét lớn. Hắc đao chém liên tục mấy đao. Mềm dẻo kiếm thế dưới. Như nước chảy kiếm khí liên tiếp bắn tán loạn mà ra. Lộ ra mét chữ hình hướng lấy Vô Thương cuốn đi. Lại tới sao? Vô Thương hai mắt lập tức động lại. Cảm thụ lấy dường như muốn đưa hắn bao phủ kiếm thế. Bên trong hai mắt nổ bắn ra còn như thực chất tinh quang. Bất kể là cương mãnh kiếm thế cũng tốt, vẫn là mềm dẻo kiếm thế cũng được. Hắn chỉ có dùng tuyệt đối bá đạo kiếm thế đem nó nghiền ép liền đủ. Đương hiểu ra một điểm này dưới. Vô Thương kia lấy một thế giới ngưng tụ đế hoàng khí phách cùng Haki bá vương bồi dưỡng mà thành bá. Đạo kiếm thế nhất thời còn như thực chất giống như uy áp bộc phát ra hiện. Oanh tương đương. Rắc rắc tương đương. Mắt trần có thể thấy khí lãng lấy Vô Thương làm trung tâm bung ra. Chân xuống mặt đất không ngừng lan ra nứt nẻ rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Vào giờ khắc này, Vô Thương phảng phất hóa thân làm một tôn áp đảo thế giới đỉnh đế hoang. Bá đạo uy áp chút nào không đảm bảo lưu khuếch tán tứ phương. Mắt ưng chém ra vài đạo kiếm khí cũng là trong nháy mắt bị Vô Thương trên người bung ra bá đạo kiếm thế bao phủ, nhưng lại như là tao đòn nghiêm trọng giống như vì đó hơi chậm lại. Đệ nhị tuyệt, núi lở, ngay tại kiếm thế bùng nổ dưới. Toàn thân tràn ngập lấy khí tức uy nghiêm Vô Thương trong nháy mắt chính là vung động thủ trung thu. Nước, không khí kiêng kỵ, giống như kích quang giống như kiếm khí nhất thời từ lưỡi đao bay nhảy ra. Xẹt tương đương, kiếm laser khí trong nháy mắt liền cắt vào mét chữ hình trung ương. Bất quá chính là không có cùng trước cuồng lôi một dạng bị nuốt hết. Ngược lại là dĩ điểm phá diện dưới. Cường thế quán xuyên mà qua. Hướng lấy phía sau mắt ưng nhanh chóng kích bắn đi. Mắt ưng đồng tử co rụt lại. Hắn đồng dạng là cảm nhận được Vô Thương kia dường như muốn thiên địa thần phục bá đạo kiếm thế. Mà khi thấy chính mình chạm kích cư nhiên bị buộc dưới. Tâm thần nhất chấn động. Vội vàng né tránh một bên. Cùng kiếm laser khí gặp thoáng qua, kiếm thế cư nhiên so mới vừa rồi càng thêm ngưng tụ. Mắt ưng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình mới vừa rồi cùng kiếm laser khí gặp thoáng qua. Hơi nghiêng nơi bả vai phảng phất là đụng phải phong mang cắt. Ẩn ẩn trận trận đau nhói. Nhưng là hắn chính là không có chút nào để ý tới. Mà là khiếp sợ không hy vọng lấy xa xa Vô Thương. Kiếm nói cũng không phải đơn thuần lấy cảnh giới có thể quyết định mạnh yếu. Giống như là Vô Thương có thể dựa vào lấy kiếm thuật đánh bại tóc đỏ một dạng. Lĩnh ngộ kiếm thế mạnh yếu cũng là cực kỳ trọng yếu. Kiếm thế càng ngưng tụ giống vậy sẽ khiến chảm kích uy lực đại tăng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.